Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lúc đầu bọn họ vẫn có cảm tạ ân nghĩa, bởi vì cái phần ân nghĩa này mà đối với những việc cô làm, trong tiềm thức bọn họ vẫn luôn mở một con mắt nhắm một con mắt. Giống như là Lệ Viêm, ban đầu cô cứ mộ Sở thì anh lộ rõ biểu cảm cái mạng này của tôi cũng có thể cho cô, cho đến nay cô cũng vẫn còn nhớ. Nhưng mà Lãnh Liệt thì lại không như vậy. Anh tỉnh táo đến mức gần như lạnh lùng. Đối với chuyện của mộ Sở, anh không hề tận mắt nhìn thấy. 3 năm nay bọn họ cũng chẳng mấy khi giao thiệp với nhau, cho nên đối với cô, Lãnh Liệt vẫn luôn đề phòng cô tuyệt đối, không chỉ một điểm một thứ. Sau khi Lãnh Liệt bỏ đi, Mộ Sở vẫn tự ra mình ở trong phòng. Anh không nói, nhưng là cô nhìn ra được Mộ Sở đang hối hận, khổ sở về chuyện của Diệu Tinh. Dương Nhật Thiên từ từ nắm những ngón tay lại. À Sở, em ở bên cạnh anh gần 3 năm qua, chẳng lẽ lại vẫn không bằng mấy tháng kia hay sao? Trình Diệu Tinh, tại sao chung quy cô cứ ưa thích đi giành đồ của người khác vậy? Không, tôi sẽ không để cho cô thực hiện được. Có tôi ở đây, cả đời này cô đừng mơ tưởng muốn hạnh phúc. Ở bệnh viện trông giữa cả đêm, Diệu Tinh vẫn ngủ yên như cũ. Tiêu Lang Phong nằm ở bên cạnh Diệu Tinh, cẩn thận từng lê từng tí ôm Diệu Tinh. Bọn họ hiếm khi có thể ăn tính ôm nhau như vậy. Tiêu Lang Phong nghĩ đến buổi sáng sớm ngày hôm đó, nghĩ đến bọn họ cùng nhau tỉnh lại, nghĩ đến Diệu Tinh làm bữa ăn sáng cho anh, nghĩ đến bọn họ cùng đi làm với nhau. Diệu Tinh, anh thật sự yêu em, biết làm sao bây giờ? Tiêu Lang Phong nỉ non có chút bất lực. Tại sao cho tới bây giờ em đều không chịu hạ ánh mắt xuống để nhìn anh? Nếu như vậy, có lẽ em sẽ phát hiện ra anh không hề hư hỏng giống như là anh vẫn thường biểu hiện. Anh thật sự không phải là một người như vậy. Tiêu Lang Phong nỉ non nằm lấy tay của Diệu Tinh có chút đau khổ. Hàng lông mi của Diệu Tinh trời khẽ run rẩy một chút, sau đó cô chậm rãi mở mắt ra. Thật là ồn ào. Cô mệt mỏi nghĩ ngợi, nhìn chung quanh một lúc, một mảng màu trắng. Diệu Tinh biết là mình vẫn còn sống. Tại sao cô muốn chết mà cũng không chết được vậy? Tại sao chết đối với cô mà nói cũng là một loại yêu cầu xa vời sao? Đấy có phải là cảm giác mà người ta vẫn thường nói là cái gọi là sống cũng không được, mà muốn chết cũng không xong? Diệu Tinh. Tiêu Lang Phong đang nói chuyện, đột nhiên cảm giác được ngón tay của Diệu Tinh bỗng nhiên hơi động đậy. Anh vui mừng ngẩng đầu lên. Diệu Tinh trợn tròn mắt, nhưng biểu hiện là bộ dáng rất vô lực. Diệu Tinh, em đã tỉnh rồi. Tiêu Lang Phong mừng rỡ nắm lấy tay của Diệu Tinh, nhưng chỉ một giây kế tiếp, trên mặt anh lập tức giống như bầu trời u ám. Trình Diệu Tinh, sao em lại ngu ngốc như vậy chứ? Tiêu Lang Phong giống to, giọng nói của anh quá lớn, dọa cho người vừa mới miễn cưỡng tỉnh lại liền bị sợ đến giật mình một hồi. Ai cho phép em gây thương tổn tới bản thân mình như vậy? Diệu Tinh nhìn Tiêu Lang Phong, thế nào vậy? Các người mới thật bá đạo, chuyên chế làm sao? Ngay cả chuyện sống chết của tôi mà cũng muốn nắm ở trong tay mình sao? Chỉ Diệu Tinh, em là của anh, về sau này không cho phép em được tự làm thương tổn tới mình như vậy nữa, có nghe thấy không? Anh nói như ra lệnh, sau đó khom lưng ôm lấy Diệu Tinh thật chặt. Làm sao mà em lại ngu ngốc như vậy chứ? Em đã do anh hỏng bét, có biết hay không? Anh đột nhiên trở nên dịu dàng như vậy, làm Diệu Tinh cảm thấy giống như là ảo giác. Đúng vậy, đây hết thảy đều là hiện tượng hão huyền. Tiêu Lang Phong mà lại dịu dàng sao? Bất quá chỉ nhất thời cao hứng trêu chọc, bất quá chỉ là muốn xem rốt cuộc sự phòng bị của cô đối với anh sâu đậm đến mức nào thôi. Tiêu Lang Phong, trêu chọc tôi thật sự chơi rất thích hay sao? Diệu Tinh mệt mỏi hỏi anh một câu, làm toàn thân Tiêu Lang Phong chơi cứng đờ. Tôi tự mình biết rõ, hiểu rõ điều này. Tôi sẽ không tự mình đa tình, đắc ý mà nghĩ rằng đây là anh đang quan tâm tới tôi. Lúc này, trái tim của anh chỉ trong nháy mắt liền hình như đã bị xé ra vậy. Tất cả sự vui mừng ở trong lòng anh, tất cả cảm xúc đều bị lời nói lạnh như băng của Diệu Tinh tưới vào tắt ngóm. Tiêu Lang Phong từ từ đứng dậy, nhìn về lạnh lùng trong mắt Diệu Tinh, ngón tay của anh từ từ nắm lại thật chặt thành quyền, bóp thật chặt ở chung một chỗ. Diệu Tinh, tại sao em lại luôn có những ý nghĩa tuyệt tình đến như vậy đối với anh? Diệu Tinh chậm rãi quay mặt mình qua một bên, tất cả mọi chuyện đều giống như một trận thủy triều vọt tới, cả mắt cô nhắm lại thật chặt, nhưng lại không thể ngăn cản đứa nước mắt chảy xuống. Tiêu Lang Phong đau lòng cực kỳ, nhưng lại không thể nói gì, vì bác sĩ đã nói Diệu Tinh không thể chịu đựng được nếu như bị kích thích lần nữa. Hít thật sâu vài ngụm không khí, Tiêu Lang Phong cố đè nén tâm tình trong lòng xuống. Khi nghe lời nói kia của Diệu Tinh, anh nghĩ muốn em phải nhìn thấy dụng tâm của anh, chúng ta còn nhiều thời gian. Em vừa vặn tỉnh lại, hãy chú ý nghỉ ngơi thật tốt đi. Tiêu Lang Phong cầm lên miếng bông vải thấm ướt đôi môi khô nứt của Diệu Tinh. Anh trước phải đến công ty một chút, chiều muộn một chút anh sẽ lại tới đây để thăm em. Mặc dù biết trong lòng Diệu Tinh chán ghét mình, nhưng mà Tiêu Lang Phong vẫn hôn lên trán của Diệu Tinh một cái. Nghỉ ngơi cho thật khỏe nhé. Anh chồng đỡ ở trán của cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net